Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 947, chương 942, truyền kỳ năng lực không dễ hổ phách. Truyền kỳ năng lực thức tỉnh, dịch thu suy nghĩ một chút, vậy đại khái có chút cùng loại với siêu phàm giai đoạn vượt mức năng lực lựa chọn. Bất quá so với vượt mức năng lực lựa chọn. Truyền kỳ năng lực thức tỉnh sở giúp cho năng lực không thể nghi ngờ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa so với siêu phàm giai đoạn vượt mức năng lực lựa chọn liên quan hạn chế tính. Truyền kỳ năng lực thức tỉnh trực tiếp giúp cho có đầy đủ cường đại năng lực thức tỉnh năng lực khố. Dịch thu ấn mở thức tỉnh năng lực khố. Nhất thời rậm rạp chằng chịt tin tức soát tại hắn võng mạc thượng. Thức tỉnh năng lực khố. 1. Chiến đấu loại hình truyền kỳ năng lực 2. Phụ trợ loại hình truyền kỳ năng lực. Không chiến đấu hướng 3. Sinh hoạt loại hình truyền kỳ năng lực. Vượt quá dịch thu ngoài ý liệu là truyền kỳ năng lực thức tỉnh năng lực khố ngoài ý muốn phong phú. Lúc trước hắn cho rằng sẽ là tại nào đó mấy cái cường đại truyền kỳ bên trong năng lực tiến hành lựa chọn. Bất quá bây giờ xem ra hiển nhiên truyền kỳ năng lực chủng loại có chút làm hắn ngoài ý muốn. Trên thực tế dựa theo dịch thu trước tiên ý nghĩ, hắn là muốn xem xét chiến đấu loại hình truyền kỳ năng lực. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong đó tồn tại về vận mệnh phương diện truyền kỳ năng lực, dịch thu quyết định trước điểm vào xem. So với cái khác truyền kỳ năng lực, vận mệnh phương diện truyền kỳ năng lực không thể nghi ngờ có được càng lớn giá trị. Bởi vì so sánh với cái khác truyền kỳ năng lực, vận mệnh truyền kỳ năng lực đạt được hiển lộ quá hẹp hòi. Nhất là tại dịch thu, với tư cách là một cái thần con mắt chung kiên định không tín ngưỡng người. Hắn đủ khả năng đạt được liên quan con đường trở nên càng thêm nhấp nhô. Mà theo dịch thu lựa chọn, từng mảnh vận mệnh phương diện truyền kỳ năng lực bắt đầu đổi mới tại dịch thu võng mạc. Bên trong, 1. Ngược dòng chi cá, loại hình, truyền kỳ năng lực miêu tả. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, người có thể tiêu hao người trước mắt sở hữu vận mệnh chi lực. Lấy đạt được ở trong mệnh vận chi hà ngắn ngủi ngược dòng cơ hội. Người khả năng gây ra liên quan sự kiện, sinh mệnh ba động, đại khái tỷ lệ, trạng thái hồi tưởng, nhất định xác suất, thời gian nghịch chuyển. Cực tiểu xác suất đều cảnh cáo, mệnh vận chi hà cũng không hề chủ động công kích cùng can thiệp bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Nhưng cái này cũng không đại biểu ý đồ làm trái nó mạch lạc đơn vị. Sẽ không thừa nhận ra lớn, sở hữu mệnh vận chi hà làm trái người, đều phải đối mặt tiếp tục tánh mạng vận kiểm định, căn cứ vào nhân vật ngược dòng giai đoạn cùng tổng hợp thuộc tính. Thất bại thì nhân vật mất đi chính mình vận mệnh. 2. Vận mệnh dây cung, loại hình, truyền kỳ năng lực miêu tả. Tại số nhiều cái, căn cứ vào nhân vật thần bí nhạc khí tài nghệ đẳng cấp. Ít nhất cần tông sư cấp trở lên. Tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể thử đối với cái nào đó hoặc là số nhiều cái sinh mệnh vận mệnh tiến hành can thiệp. Bị can thiệp sinh mệnh. Cần tiến hành một lần căn cứ vào sinh mệnh đẳng cấp vận mệnh kiểm định. Kiểm định thất bại thì vận mệnh can thiệp thành công. Vận mệnh can thiệp sau khi thành công, bị ảnh hưởng người vận mệnh sẽ ở thời gian nhất định bên trong dựa theo nhân vật ở trong dây cung. Sở định nghĩa, căn cứ vào nhân vật thần bí phổ nhạc tài nghệ mức năng lượng. Vận mệnh quỹ tích ba động. Dịch thu nhìn xem những rậm rạp chằng chịt đó vận mệnh truyền kỳ năng lực. Chúng cường đại là không thể nghi ngờ. Chúng không có bị phân đến chiến đấu hướng nguyên nhân. Cũng là bởi vì chúng tại vận mệnh phương diện tính chất đặc biệt so với chiến đấu phương diện càng thêm nổi bật. Đơn giản mà nói, chúng là có thể dùng cho hiệp trợ chiến đấu. Nhưng chúng không hề chỉ có thể dùng cho chiến đấu. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ, có rất nhiều có thể không thông qua chiến đấu để hoàn thành liên quan mục tiêu thủ đoạn. Đương nhiên liền dịch thu mà nói, hắn từ trước đến nay là không dùng như thế nào phương diện này, thủ đoạn chính là đối với Dịch Thu mà nói, hắn am hiểu hơn dùng tối ngắn gọn phương thức đi đạt được hắn cần thiết cầu sự vật. Bất quá cái này cũng không đại biểu Dịch Thu không cần phương diện này năng lực. Trên thực tế, với tư cách là một cái độc lập hành tẩu trong nhiều nguyên vũ trụ phương diện nhân vật, hắn còn là cần nhất định năng lực khác tới, với tư cách là phụ trợ. Vận mệnh năng lực có rất nhiều loại hiện ra phương thức. Dịch Thu cũng không có nghĩ qua nhất định phải đem dùng cho chiến đấu. Trên thực tế, so với những biểu hiện ra đó công phạt liên quan vận mệnh năng lực, hắn càng hy vọng một ít phòng hộ loại hình năng lực. Vận mệnh sở hiện ra, không chỉ là may mắn, tựa như mệnh vận nữ thần sở phân liệt hai vị nữ thần đồng dạng. May mắn cùng vận rủi hàm vĩ mà sinh, mới là vận mệnh sở chân chính biểu hiện bộ dáng. Dịch Thu tìm kiếm lấy những miêu tả đó tương đối mà nói quỷ dị vận mệnh năng lực. So sánh năng lực khác, vận mệnh năng lực tính đặc thù không thể nghi ngờ là càng thêm mãnh liệt. Trong này có làm cho người ta vật thời gian ngắn thoát ly vận mệnh, lấy tránh né loại nào đó căn cứ vào vận mệnh truy sát năng lực. Cũng có làm cho người ta ngược dòng tìm hiểu nào đó cái mạng vận nhánh sông, đi tìm mất đi chân tướng năng lực. Đương nhiên, Dịch Thu cần thiết thuần túy liên quan phòng hộ năng lực. Hắn cũng tìm đến 168, không dễ hổ phách, loại hình, truyền kỳ năng lực miêu tả. Tại một cái mau lẹ động tác, người đem chính mình vận mệnh chuyển hóa làm loại nào đó đặc thù vận mệnh hổ phách trạng thái. Tại vận mệnh hổ phách trạng thái, người đem coi là mệnh vận chi hà bên trong một khối không dễ hổ phách. Mạng người vận quỹ tích đem vô pháp bị ngược dòng tìm hiểu cùng điều tra. Người có thể tiếp tục bảo trì nên trạng thái, nhưng người không thể sử dụng bất kỳ cần liên quan yếu tố vận mệnh năng lực. Bất kỳ liên quan yếu tố vận mệnh năng lực cũng sẽ dẫn đến người từ nên trạng thái thoát ly. Người có thể không hạn chế bảo trì vận mệnh hổ phách trạng thái. Thế nhưng người tòng mệnh vận hổ phách trạng thái rời khỏi, người cần tại một cái tự nhiên ngày sau tài năng một lần nữa tiến nhập. So sánh với cái khác loè loẹt vận mệnh năng lực, tên là không dễ hổ phách vận mệnh năng lực liền hiển lộ rất chất phác. Trên thực tế, biến chủng trèo vân tăng thời gian kéo năng lực đã để cho Dịch Thu tại liên quan ma pháp dò xét kháng tính phía trên đạt được thật lớn đề thăng. Mà bây giờ Dịch Thu lựa chọn năng lực này là hắn có thể đủ tới một mức độ nào đó triệt để độc lập xuất ra. Dù cho chỉ là cái kia đối với truyền kỳ nhân vật mà nói vụng về ẩn hình năng lực, cũng sẽ trở nên dị thường làm cho người khó giải quyết. Chung quy, vô pháp bị ma pháp cùng vận mệnh dò xét vụng về ẩn hình năng lực, có lẽ đã không được có thể được chụp mũ vụng về tiền tố. Nó bắt đầu trở nên nguy hiểm, nhất là đối với một cái đầy đủ cường đại truyền kỳ võ tăng mà nói. Đương nhiên, liền Dịch Thu cá nhân mà nói, hắn lựa chọn năng lực này nguyên nhân là, đối với thần chỉ nói, điều khiển vận mệnh lực lượng cũng không phải cỡ nào hiếm thấy. Mà so sánh với những bị quản chế đó tại tương ứng điều kiện điều tra năng lực, vận mệnh liên quan gợi ý càng thêm khó có thể dự phòng. Dịch Thu cũng sẽ không cảm thấy lúc trước những tân nguyệt đó chi thần địch nhân là thông qua tầm thường thủ đoạn tìm đến hắn dấu vết. Chung quy vật chất giới liên quan hoàn cảnh ở trên trình độ nhất định ngăn cách chúng ánh mắt, không có lại trần chờ. Dịch Thu trực tiếp lựa chọn không dễ hổ phách năng lực. Mà theo Dịch Thu lựa chọn, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người đạt được tân truyền kỳ năng lực, thời gian kéo, tại đạt được nên năng lực, Dịch Thu trực tiếp thúc dục trong cơ thể vận mệnh chi lực, đem chính mình vận mệnh tạm thời đông kết lên. Không dễ hổ phách giá trị ở chỗ nó triệt để cách ly tính. Chính là bởi vì nó đối với vận mệnh liên quan yếu tố thuần túy niêm phong bảo tồn, khiến cho nó rất khó bị cái khác thủ đoạn ảnh hưởng.